Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn vừa đi vừa nói khiến hai người đằng sau chạy nhanh theo gọi với. Đi bộ 15 phút cuối cùng bọn họ đã đến nơi. Đây là một nơi trên thì là bầu trời xanh, dưới thì là nền cỏ xanh. Cách một đoạn ngắn lại có một cái hồ cực đẹp và rất nhiều cây thông xung quanh. Wow, đẹp quá! Nó cầm lấy máy ảnh đang đeo ở trên cổ chụp, tách tách tách. Còn hắn thì với Nhật trải khăn bàn ra bày đồ ăn. Nhật lấy trong giỏ 6 món dã ngoại cực ngon với hai chai nước ngọt. Ngon quá! Nó đang chụp nhưng cái mũi của nó đã đánh hơi ra mùi thơm của bánh pizza, nên nó tắt máy ảnh và chạy ra chỗ hai người họ mà cầm một miếng bánh lên ăn. Ngon không Vi? Nhật mỉm cười nhìn nó ăn ngon lành. Ngon lắm, ngon lắm. Nó cười toe toét nhìn Nhật cười vui, còn hắn thì bị hai người bơ luôn. Ra tắm hồ đi. Nó đề nghị ý kiến rồi nhìn hai chàng trai bên cạnh. Hắn thì đang nằm gối đầu tay, còn Nhật thì đang ngồi đó bấm máy. Ý hay đấy. Nhật đang bấm máy liền tán thành, gương mặt điển trai của anh nhìn Vi với ánh mắt thân thiện. Thôi, hai người bơi đi. Hắn thì vẫn nhắm mắt. Hai người kia đang vui vẻ, khi có ý kiến hay thì hắn lại làm tụt hứng luôn, khiến mặt của hai người ỉu xìu hẳn đi. Đi đi mà. Nó tiến tới chỗ hắn, lay tay hắn với gương mặt cún con. Hắn mở mắt nhìn ra, nhìn thấy ánh mắt đó cũng ậm ừ đồng ý. Còn Nhật thì ngồi kia, đang có cảm giác không vui lắm mà ghen. Nhật ghen thì ghen, chứ cậu với hắn là bạn thân nên không bao giờ bán đứng nhau đâu. Hắn với Nhật cởi áo ra nhảy xuống, nó trên bờ nhìn thấy hình ảnh sộc máu họng, liền đơ luôn. Sáu múi trời ơi, hắn nhìn đẹp trai trong lúc cởi áo quá vậy. Nó nghĩ mà cứ ngắm hắn. Ê, có xuống không? Hay ở đây ngắm hả? Hắn nhìn nó đang ngắm, hắn liền gọi. À, có chứ. Nó giật mình đỏ mặt liền nhảy xuống cùng. Anh chết nè. Nó tát nước vào hắn rồi cười. Cô dám à? Hắn đuổi theo nó rồi hất nước đáp trả. Nhật cũng vậy. Cả ba người cứ vui vẻ như vậy cả buổi chiều. 19 giờ tối tại cửa nhà hắn. Anh về cẩn thận nhé. Nó mỉm cười nhìn Nhật nói. Ừ. Sự vui vẻ khi được nó quan tâm hiện rõ lên trên mặt cậu. Hắn thì không nói gì, chỉ giơ tay lên chào và hắn đi vào. Còn Nhật thì lái xe đi về. Hai người đi mà không ai nói với ai câu gì, vì hồi nãy đùa nhau nó bị trượt chân nên hắn đỡ. Tôi... Cả hai người cùng quay ra nhìn nhau nói. Lúc này mặt nó đã đỏ ửng, còn hắn thì vẫn thế. Cô nói trước đi. Hắn nói rồi quay đi. Khi nãy cảm ơn anh. Nó nói rồi chạy nhanh vào nhà. Hắn nhìn nó như vậy lại nhớ lại lúc cô ấy với hắn đi bơi. Cảm ơn anh hôm nay đã dạy em bơi nhá. Lệ Lệ mỉm cười nhìn Minh. Anh sẽ dạy em mọi thứ em không biết. Hắn nói rồi vòng tay qua ôm lấy cô. Hai người nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy tình yêu rồi đặt lên môi nhau. Thật ngọt ngào. Hắn lắc đầu quên đi, rồi đi nhanh vào nhà. Đi chơi về rồi à con? Ba gái thấy nó đi vào liền mỉm cười nói. Dạ, nó mỉm cười nhìn bác gái. Ơ, thế mình nó đâu rồi con? Ba gái nhìn xung quanh tìm hắn. Anh ấy với anh Nhật hồi nãy ở lại nói chuyện nên về sau đấy bác ạ. Nó thấy bác gái tìm kiếm nên nói. À, vậy à? Ba gái nói rồi cầm tay nó mỉm cười. Thôi con đi ngủ sớm đi, mai chuẩn bị đám cưới nhé. Thấy bác gái nói vậy nó vui vẻ vì không phải chạm mặt hắn trong ngày hôm nay nữa. Dạ vậy thôi con đi trước, tí ba ngủ ngon ạ. Nó mỉm cười nói với bác gái rồi đi trước. Bác gái không nói gì mà mỉm cười nhìn nó, gương mặt bà phúc hậu thật. Nó vừa lên phòng thì hắn đi vào. Vừa vào nhà thì bác gái đã gọi hắn ra nói chuyện về đám cưới. Hắn mệt mỏi quay lại salon đối diện bà. Mai con đưa Vi đi shopping để mua đồ chuẩn bị ngày kia nhé. Hầu hết mẹ đã mua rồi, nhưng còn thiếu vài món. Bà nhìn con trai nói. Con biết rồi ạ. Thôi mẹ đi ngủ sớm đi, con lên phòng đây. Hắn mệt mỏi nói rồi đứng dậy đi. Vì nó là đứa con gái đặc biệt, nhớ trân trọng nó vào nha con. Bà nói theo, lời nói của bà lọt vào tai hắn. Nhưng hắn vẫn đi tiếp mà không nói gì hơn. Bà ngồi đó mỉm cười vì bà có một đứa con dâu ngoan. Con trai bà thật may mắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net